Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 713, không muốn a. Ta sai, liệt cốt tựa như trong nước người giống như có chút mộng bức, cái này tương lai lão bà vậy mà muốn dùng dìm nước chết chính mình. Thực sự có chút khủng bố như vậy a, nhưng mà liệt cốt suy nghĩ nhiều. Chỉ gặp bao khỏa bên trong nước đọng vậy mà thẩm thấu đến liệt cốt trong thân thể. Đảo mắt công phu liền biến mất. Liệt cốt ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem trợn mắt hốc mồm Tôn Thượng. Cái này đây cũng quá nóng vội đi. Đã cùng Vương Thủy Nhũ giao hợp hòa làm một thể, nhưng là hòa làm một thể. Ta con bà nó qua tìm ai a? Chiêu này không được, vẫn là chiêu kia nghiêu bức. Ngay tại liệt cốt vui tươi hớn hở thời điểm, bỗng nhiên cảm giác không thích hợp, tay mình lúc nào nâng lên mà lại nắm quyền đầu. Liệt cốt tay phải trực tiếp cho mình đến nhất quyền, thân thể bỗng nhiên nện ở trên tường, sau đó đem Nam Vô Kỳ cho xuyên thấu. Ta Nam Vô Kỳ a. Khai Vân che ngực hô. Nhưng mà cái này chưa xong, liệt cốt triển khai một trận tự ngược hình thức, từ trên trời ngược đến dưới đất, lại từ dưới đất ngược đến trên trời, toàn bộ Nam Vô Kỳ thủng trăm ngàn lỗ. Cái này khiến Khai Vân tâm cũng phải nát. Diệp Hoa sắc mặt nặng nề, yên lặng không nói, mà Đông Hoàng Bạch chỉ nhẹ nhàng nắm chặt trượng phu đại thủ cho an ủi. Tháng này hoa thể vậy mà có thể khống chế người khác, thậm chí đem chính mình thất tông tội liệt cốt cho khống chế. Dạng này thể cũng quá kinh khủng. Nếu như nàng đem bản tôn cho khống chế, Diệp Hoa không biết mình có thể hay không chống cự. Ở cảm giác mình trước kia tiếp xúc chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Lần này Nam Vô Kỳ mang đến rung động vẫn là sợ hãi. Cũng không biết qua bao lâu, liệt cốt rốt cục tới. Toàn bộ mặt đã bị chính mình đánh thành đầu heo, đều là máu. Nguyệt Hoa, ngươi ngược ta trăm ngàn lần, ta đợi ngươi như chân ái. Liệt cốt thì thào nói ra, sau đó ho ra máu nữa. Lại là nhất quyền, cảm giác Nguyệt Hoa tựa như là đang trả thù liệt cốt một dạng. Tuy nhiên liệt cốt bị chính mình đánh rất lợi hại thảm, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là một số bị thương ngoài da mà thôi. Nguyệt Hoa, ta là thật thích ngươi. Liệt cốt hàm răng đều bị đánh rơi một số, nói chuyện cũng là có chút điểm hở. Lời này mới vừa vặn nói xong, liệt cốt liền hướng phía chính mình dạ dày đến nhất quyền. Trong mắt đều nhanh tuôn ra tới, liệt cốt y nhiên chưa từ bỏ ý định. Nguyệt Hoa, hôm nay đánh chết ta, ta cũng phải thích ngươi. Nhưng kế tiếp động tác, nhượng sở hữu nam tính cái mông mát lạnh. Chỉ gặp liệt cốt đối với mình đến cái hầu tử thâu đào. Cái này khiến liệt cốt quá sợ hãi, vội vàng nói, Nguyệt Hoa, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, vật này ngàn vạn không thể động a. Diệp Hoa nhìn lấy thất kinh liệt cốt lâm vào trong trầm tư. Tháng này hoa chiêu này muốn thế nào phá khẳng định là có biện pháp, chỉ là hiện tại không có nghĩ ra được. Liệt cốt hoảng đến một nhóm, mình đã đối thân thể mất đi khống chế quyền, trừ phi lộ ra thể. Nhưng là lộ ra thể lời nói, Tôn Thượng liền bị bạo lực gia đình. Tôn Thượng, thuộc hạ vì ngươi không tiếc đau mất bảo bối. Thuộc hạ đối Tôn Thượng ngài thế nhưng là cúc cung tẫn tụy chết thì mới dừng. Chờ sau đó nhất định phải cho ta tiếp cái lớn, vừa thô lại lớn loại kia. Liệt cốt trên trán gân xanh bạo tăng, cực lực muốn sắn quyền khống chế. Nhưng con bà nó vô dụng a. Nguyệt Hoa, đừng làm rộn, thật không thể dạng này. Giang hồ quy củ, không thể đánh hạ thể. Liệt cốt không có cách, chỉ có thể nói bậy. Cái này mệnh căn tử bị bắt, bất kỳ nam nhân nào đều muốn cúi đầu cầu xin tha thứ. Tôn Thượng, cứu ta. Liệt cốt hướng phía nhìn trên đài Diệp Hoa hô. Nữ nhân này quá biến thái, dám lưu như thế một tay. Diệp Hoa không nhìn thẳng, chờ sau đó bảo, bản tôn cho ngươi tiếp cái lớn hơn. Cái này thân thủ đem chính mình vồ nát, liệt cốt đã sắp điên, thậm chí loáng thoáng muốn lộ ra thể. Diệp Hoa cảm giác được, thầm mắng một tiếng liệt cốt. Liệt cốt cũng khống chế không nổi a. Tình huống như vậy tùy tiện đặt tại người nam nhân nào trên thân đều thụ không. Dù sao liệt cốt cảm thấy, chỉ cần biến xuất thể, Nguyệt Hoa làm mất đi đối với mình quyền khống chế. Liệt cốt cảm giác Nguyệt Hoa khống chế, chỉ là châm đối với nhân loại thân thể. Lúc này Diệp Hoa cũng không muốn nhượng liệt cốt biến xuất thể. Lên tiếng nói ra, dạng này đánh cũng không có ý nghĩa. Trận tiếp theo, làm sao không có ý nghĩa? Ta cảm thấy rất lợi hại có ý tứ a. Ta liền muốn nhìn, Nguyệt Hoa đừng có ngừng. Khai Vân Kiều Thanh một tiếng, ngươi nói dừng là dừng a. Kỳ chủ không phải thật mất mặt sao theo Khai Vân lời nói. Liệt cốt cảm giác mình muốn mát, vội vàng nói, Nguyệt Hoa, ta sai, ta không tìm ngươi làm lão bà, đừng nói. Lời như vậy nói sau khi đi ra, liệt cốt cảm giác tốt nhiều, hiện tại lại phải bận tâm tôn thượng, lại muốn thắng, cái này làm sao có thể a. Tôn thượng ngươi cho nhiệm vụ rất khó khăn. Chỉ gặp liệt cốt trên da lộ ra nước đọng, chậm rãi chảy xuôi tới mặt đất. Hóa thân thành Nguyệt Hoa, vẫn là như vậy mỹ lệ. Liệt cốt thở phào, nữ nhân này, thật hung tàn a. Nguyệt Hoa, tốt lắm. Khai Vân cười vỗ tay, cảm thấy Nguyệt Hoa cho mình vịn mặt mũi, làm cho đối phương trực tiếp nhận lầm. Nguyệt Hoa hướng phía Khai Vân lộ ra cười yếu ớt, sau đó nhìn liệt cốt lạnh hừ một tiếng. Tuy nhiên liệt cốt không có nhận thua. Nhưng là vừa vặn câu kia ta sai, cái này cùng nhận thua có cái gì khác biệt đâu. Đông Hoàng Bạch chỉ khẽ cười nói, tại sao ta cảm giác bọn họ đang liếc mắt đưa tình đâu. Ha ha, Diệp Hoa trong lòng khó chịu, mang liệt cốt cùng Diệp Tử Tử tới, chính là muốn toàn thắng đối thủ. Không nghĩ tới đối phương vậy mà muốn đem liệt cốt nguyên hình ép ra ngoài. Nếu như Đông Hoàng Bạch chỉ không có ở chỗ này ngược lại là không quan trọng. Nhưng sự thực là tại a, nhượng nàng nhìn thấy liệt cốt nguyên hình, còn không bằng bản tôn thua một trận. Các nàng lạnh bạo lực, bản tôn không muốn lại nếm thử. Mặt mũi bầm dập liệt cốt chậm rãi đi đến Diệp Hoa bên người. Cảm giác rất lợi hại mất mặt a, tử vong pháp sư đều có thể cùng bạch cốt đánh cái ngang tay. Mà chính mình vậy mà, tôn thượng ta, liệt cốt cũng không biết làm sao nói. Tính toán, đừng nói, Diệp Hoa cũng biết liệt cốt là đang vì mình suy nghĩ. Cũng không có ý định giáo huấn, đưa tay nhẹ phẩy một chút, liệt cốt thương thế trên người trong nháy mắt liền tốt, rực rỡ hẳn lên, liệt cốt thần sắc uể oải lui sau lưng Diệp Hoa. Đứng ở bên cạnh nhàm chán Diệp Tử Tử hướng phía liệt cốt làm cái mặt quỷ. Xấu hổ xấu hổ, tốt a, bị Diệp Tử Tử cho chế giễu, tiểu ca ca, người thuộc hạ cũng không gì hơn cái này đi. Đến muốn đem Nguyệt Hoa gả cho ngươi thuộc hạ. Đáng tiếc a, Khai Vân đưa ngón trỏ ra lung lay. Trang bức vị mười phần, Nguyệt Hoa lại làm lại ngồi sau lưng Khai Vân, đem ôm vào trong ngực. Nghe được kỳ chủ lời nói, trên gương mặt xinh đẹp có chút khác thường, vừa mới quả thật có chút xấu hổ, nếu như mình chẳng phải làm, đối phương làm sao lại nhận thua đây? Chỉ là Nguyệt Hoa cũng rất tò mò, vừa mới liệt cốt vì cái gì bất biến xuất thể, nếu như biến xuất thể, chính mình liền đánh mất quyền khống chế, hắn cũng không cần nhận thua, chí ít cũng là thế hòa không phân thắng bại. Hắn không phải là tại để cho ta đi. Nghĩ tới đây, Nguyệt Hoa ánh mắt nhìn ủy khuất liệt cốt. Diệp Hoa nghe được lời như vậy rất lợi hại không vui. Nhưng lại không thể làm gì. Bản tôn cũng là đang trang bức giới số một tồn tại. Hôm nay vậy mà rơi mặt mũi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.